Chương 1749, run lẩy bẩy, 2. Đây rõ ràng chính là cái có kim đan kỳ thực lực siêu cấp cao thủ. A La Điền lập tức từ trên ghế luồn lên đến, kinh sợ hét lớn, phân một nửa người đi đối phó kia tiểu hoa nhi, giết hắn cho ta. Đúng dù là kia tiểu hoa nhi lợi hại hơn nữa, đối mặt gần ngàn cái tích cốc kỳ tu sĩ vây công, chẳng lẽ còn có thế toàn thân trở ra về phần kia Minh Viêm quân, một đám người ô hợp, một đám phế vật, còn lại Điền gia quân đối phó bọn hắn dư xài. La Điền bản tính đánh cho rất tốt. Hắn nhưng lại không biết, lúc này trong chiến trường Điền gia quân lại cảm thấy có khổ khó nói. Bởi vì không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn chỉ cảm thấy tay chân của mình càng ngày càng nặng, linh lực vận chuyển càng ngày càng vướng hữu. Mà đối thủ nhóm lại cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Những người này tu vi mặc dù không cao, nhưng mỗi người ở giữa phối hợp đều cực kỳ an ý tại cái này thay đổi trong nháy mắt, lại tàn khốc máu tanh trên chiến trường. Bọn hắn vờ ơ y mà có thế không chút do dự đem phía sau lưng giao cho mình đồng bạn. Đây đối với tự tư tham lam, chỉ am hiểu đốt giết cướp đoạn, như đoạt trước mắt lợi ích Điền gia quân đến nói, là tuyệt đối làm không được. Mà lại, ấn lý thuyết, trước mắt những này Minh Viêm quân, đều chẳng qua là tích cốc nhất giai nhị giai, còn có còn lại một phần nhỏ, thậm chí là đoán thể kỳ rắc rưởi. Dạng này thấp tu vi, thể nội linh khí hẳn là cực kỳ thiếu thốn. Tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, căn bản cầm cự không được bao lâu. Nhưng kỳ dị là, chiến đấu lâu như vậy, những này Minh Viêm quân thực lực, lại không có một tơ một hào hạ xuống. Linh lực của bọn hắn, giống như là liên tục không ngừng, chưa từng sẽ khô kiệt. Ngược lại là bọn hắn, tại thân thể càng ngày càng nặng nặng, linh lực vận chuyển càng ngày càng gian nan phía dưới, thể lực cùng trong đan điền linh khí đều điên cuồng tiêu hao. Lúc này chỉ cảm thấy chiến đấu càng ngày càng gian nan. Mỗi một cái Điền gia quân trên mặt đều tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn ngay từ đầu vẫn không rõ, một đám rõ ràng tu vi hẳn là so với bọn hắn thấp nhiều như vậy phế vật, vì cái gì có thể để bọn hắn từ từ không hề có lực hoàn thủ. Thẳng đến, bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được ở xa trên nóc nhà quân mộ nhan. Là cấm âm là tiếng nhạc phụ trợ La Điền gắt gao ngẩng đầu nhìn chằm chằm cung điện đỉnh chót thiếu nữ. Quả thực không thể tin được trước mắt chính phát sinh cái gì. Nguyên bản du dương cầm âm, lúc này đã biến thành kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà. Mà những này cầm âm rơi vào La Điền trong thai, tựa như là một tiếng đùa đòi mạng, để hắn tâm một chút xíu chìm xuống dưới, để toàn thân hắn hủy hệ tờ di cờ hờ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ trở nên lạnh bớt. Đây chính là thương lam giới thứ nhất phụ trợ một cái nhạc sĩ phụ trợ. Sao có thể nghịch thiên đến tình trạng như thế mà đổi thành một bên, bị gần ngàn người vây công tiểu bảo, càng là hoàn toàn không chút phí sức. Một mình hắn dù là tu vi lại cao, đương nhiên cũng đối phó không được nhiều như vậy tích cốc tu sĩ cấp cao. Nhưng vấn đề là, hắn có thế ngự kiếm phi hành A thấy tình thế không ổn, ích tả kiếm liền chở hắn tiểu chủ nhân phóng lên tận trời, cao cao lơ lửng giữa không trung. Dưới đây Điền gia quân lập tức đều trợn tròn mắt. Bọn hắn lại không thể ngự kiếm phi hành, lại không có phi hành loại pháp bảo. Người bình thường QNZ không có khả năng nhảy cao như vậy, để công kích rơi vào tiểu bảo trên thân A thế nhưng là, chờ bọn hắn quay người lại, muốn từ bỏ tiểu bảo đi đối phó Minh Viêm quân thời điểm. Ích tà kiếm liền lại gào thét lên bay thẳng mà xuống. Một mảnh đao quang kiếm ảnh, chính là 5-6 tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi văng khắp nơi. Như thế tới tới đi đi mấy lần về sau. Điền gia quân cả đám đều dọa đến run lẩy bẩy, đối mặt cái này duy nhất một cái đối thủ, đúng là sợ hãi lấy rượi chung một chỗ, hoàn toàn không dám động đậy. Thấu chương xong.